Thủ hộ, chương 133, làm con tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong căn cứ của Nyrith, Nyenda hơi lo lắng xem lại thương thế của Leon. Rebak đã bị Isdeath bắt đi thì chết là một kết cục nhẹ nhàng nhất cô có thể nghĩ ra. Các thành viên khác của Nyrith cũng đứng bên ngoài cửa không yên. Nhìn Nyenda bước ra từ phòng của Leon và ra hiệu mọi việc đã ổn khiến mọi người thở dài nhẹ nhõm. Tatsumi hơi ôm đầu của mình. Tạ ơn trời, chị Leon vẫn ổn. Rebak, chúng ta phải cứu cậu ta. Thiếu nữ tóc tím siêu bước đến và vỗ vai Tatsumi an ủi cậu, ý bảo đừng quá kích động. Mai nắm chặt nắm đấm và nói với Nyenda. Chúng ta sẽ đi cứu Rebak đúng chứ Nyenda? Nyenda hai tay chống cằm suy tính, nhưng tất cả mọi kết quả cô thấy được khi xông vào cứu Rebak vào thời điểm này chỉ có một đường chết. Đúng, lúc này Akame từ bên ngoài đi vào cảnh báo với mọi người. Có kẻ xâm nhập ở con suối phía bắc. Là những người cải tiến. Nyenda nhíu mày lại, cô quay sang hỏi Bulat. Lúc chiều cậu nói với tôi rằng Isdeath vừa thành lập một tổ chức chuyên vì truy bắt chúng ta, tên Ziger đúng chứ? Bulat gật đầu, trong bọn chúng có một tên đến từ sở nghiên cứu chuyên phát triển người tiến hóa biệt danh Mr. Stylist. Nyenda nhịp ngón tay vào ghế và cười thần bí nói. Khi còn chiến đấu bên cạnh Isdeath, ta biết được một tính cách khá lạ. Và hoàn toàn không nên xuất hiện trên người ả. Ả rất cưng chiều thuộc hạ của mình, ả có thể tàn bạo đối với tất cả thế nhưng đối với thuộc hạ, Isdeath lại chăm sóc và quan tâm rất kỹ. Tatsumi và mọi người đã hiểu được ý tưởng của Nyenda nên đứng lên bẻ tay hưng phấn. Nyenda lên tiếng nhắc nhở, cố gắng tóm con lợn kia nhanh nhất có thể, ta cảm giác được Isdeath có thể sẽ tới nơi đây sớm thôi. Akame mỉm cười với mọi người, cùng mang Rebak trở về nhé mọi người. Ok, S ngồi trên đỉnh núi và nôn thốc ra. Cách đó không xa là Lakchan đã bị cô cho đo đất, tên này vừa rồi trên đường mang cô đến đây đã bay như một chiếc trong chóng với lý do để giảm sức gió ảnh hưởng. S thừa biết tên này chỉ muốn làm cô xấu mặt nên không ngần ngại nắn xương lại cho hắn. Cô lau miệng và đưa mắt quan sát toàn bộ nơi này, tất cả vùng đất đã bị cày xới bừa bộn, một mảng rừng lớn bị đốt trụi. Bên trong khu rừng và cạnh vách núi có hàng trăm xác người biến đổi. S nhắm mắt và sử dụng phương pháp quan sát bằng tinh thần do Lạc Tràn. Chỉ cô có thể thấy được tỉ mỉ cả thế giới như trong bàn tay của mình. Từng nhành cây ngọn cỏ, mỗi chuyển động của vạn vật. Lạc Tràn mang vào chiếc mặt nạ sắt đen và cất tiếng. Mr. Stylist đã bị Nyrith mang đi rồi, sao họ không giết phức hắn mà phải bắt đi cho phiền phức thế nhỉ? Isdeath hai mắt lạnh lùng. Còn ả Nyenda, bên trong căn cứ của Nyrith cả nhóm đang họp bàn tìm biện pháp để trao đổi người với Isdeath. Nguyền, một cố ý muốn giết người kinh khủng, sự bạo ngược và giết chóc bao trùm. Lấy căn cứ, một âm thanh vang vọng đến như từ thần báo thù của địa ngục. Nazenda, Nyenda và các thành viên khác của Nyrith không cần đoán cũng biết. Người đến là ai, trên cả đế quốc thì kẻ có ý chí điên cuồng, bạo ngược. Kinh khủng như thế này chỉ có đại tướng Isdeath. Nyenda hơi lau mồ hôi trên trán. Ra thôi, chúng ta đã chọc điên con bạo long của đế quốc. Hoặc là cứu được Rebak nếu ả còn tỉnh táo, hoặc là tất cả đều nằm xuống tại đây nếu ả đã vào trạng thái cuồng bạo. Isdeath, đã lâu không gặp. S nghe Nyenda nói câu này thì nhếch môi khinh miệt. À, Nyenda, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cũ của ta, chúng ta có đề tài gì thân thiết để nói với nhau sao? Bất kỳ người nào đứng nơi này cũng có thể cảm thấy sự đè nén trong mỗi lời nói của Isdeath. Nyenda lấy lại trấn tĩnh và nói. Ta muốn trao đổi người với ngươi Isdeath, đổi ngươi đem Rebak đến, chúng ta sẽ thả Mr. Stylist. S trầm mặc không nói, tên kia tuy tự ý hành động ngu xuẩn nhưng hắn vẫn là thuộc hạ của cô, trong tâm trí S thì một tướng quân nếu không thể bảo vệ thuộc hạ của mình thì chỉ là một thứ phế vụn. Cô đã cùng Lakchan tập luyện cực khổ và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, thế nhưng hiện tại cô vẫn cảm thấy bất lực, vẫn cảm thấy mình còn quá yếu. Đuối, Lakchan đứng một bên gẩy ngón tay. Một chiếc cũi sắt được đẩy ra bởi bốn binh lính, người bị nhốt trong cũi sắt chính là Rebak. Tất cả mọi người nơi đây đều kinh ngạc vô cùng kể cả S. Lakchan bình, thản nhảy xuống và đi đến trước chiếc cũi sắt, cậu rút ra một con dao. Găm nhỏ rồi nói, cứ mỗi 3 giây ta sẽ đâm hắn một dao, các ngươi nếu vẫn còn chần chờ thì hãy nhìn xem cách hắn đau đớn. Dao đầu tiên, phập, một dòng máu tươi từ đùi Rebak phóng lên, Tatsumi rút kiếm nhảy đến và hét lên với, dừng tay, Lạc Tràn âm thanh vô cảm đâm liền 3 cao vào người Rebak và nói. Ngươi mới là kẻ phải dừng tay, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhanh chóng thả người nếu không muốn thấy hắn đau đớn. Rebar cố nén đau đớn cười với Tatsumi. Đừng thả người, nếu các cậu thả Mr. Stylist thì tất cả chúng ta đều chỉ có con đường chết. S đứng trên cao bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì quá lo lắng cho thuộc hạ nên. Cô đã quên mất một điều, cô mới là người nắm thế chủ động ở nơi đây mà. Không phải nhóm Nairet, hơn nữa cô có thứ mà đối phương không có, sự tàn bạo. S thả người xuống và thản nhiên nhìn Lakshan hành động không có ý ngăn cản. Nayanda thấy được Isdet đã lấy lại bình tĩnh thì cắn chặt răng chính. Tên kia là người đã quan sát được toàn cục và thức tỉnh Isdet cũng như lấy lại lợi thế cho quân địch. Cô quay sang Bulat. Tên mặt nạ đen kia là ai? Thành viên thứ 7 của Jigger do chính Isdet đề cử. Okuler, không có bất kỳ thông tin nào khác về tên này, hắn tựa như đột ngột xuất hiện trên thế giới vậy. Akame nay lúc này cũng bước đến và thì thầm vào tai Nayanda điều gì đó khiến cô nhíu mày sâu hơn. Lạc Tràn ngay lúc trông thấy Akame thì một cảm giác thân thiết vô cùng. Tràn đầy tâm trí cậu, không cần nói Lạc Tràn cũng biết cô gái này sở hữu. Mảnh linh hồn Arthur, cậy truyền âm đến cho S về việc này. Sau đó quay sang nhóm Nairet và bất ngờ nói. Các ngươi thả Mr. Stylist ta sẽ thế chỗ hắn và thả tự do cho Rebar. Cái gì, tất cả mọi người nơi đây đều mắt chữ A mồm chữ O vì cái chuyển biến quá bất thường này. Lạc Tràn ra hiệu cho quân lính mang đến còng tay của nhà tù đế quốc xích. Lại chân tay của mình và bước về hướng trận doanh Nairet. Tất cả thành viên Nairet đều vào tư thế phòng thủ, họ không tin mọi việc lại tốt đẹp thuận lợi như vậy. Thế như khi chứng kiến kẻ mặt nạ đen đến và đứng xoay lưng về phía họ không đến 3 mét thì tất cả hơi buông nhẹ vũ khí xuống. Lạc Tràn hơi mất kiên nhẫn, còn không trao đổi người rồi cút đi khỏi nơi này. Sau đó mọi việc diễn ra theo cái chiều hướng trong mơ của các thành viên Nairet. Rebar được trả về sau khi họ thập Mr. Stylist ra. Isdet dẫn quân đội rời đi sau khi để lại một câu nói đầy sát ý khiến mọi người khó hiểu. Nếu nảy sinh việc gì khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ta cũng bất chấp tất cả mà xé xác tất cả thành trăm mảnh. Lạc Tràn cười khổ, cậu biết S lại nổi ghen bất chợt, cô nhắc chừng bàn. Thân Lạc Tràn đừng xảy ra mối quan hệ siêu hữu nghị nào với các cô gái xinh đẹp của Nairet, cách chương.